Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 23 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 23 của bộ truyện này. Tần Phương Dương tôn kính nói, hắn bây giờ còn chưa đạt tới cảnh giới thai tức. Bây giờ mà định hình binh khí sẽ có trở ngại trong tương lai. Tính ra như vậy, khoảng cách hình thành binh khí bản mệnh vẫn còn có một sự chênh lệch thời gian không nhỏ. Cho nên, bây giờ dự định tu luyện một chút ám khí vào lúc này, dùng để đối phó với nhiệm vụ mà cấp độ võ sư cần phải đối phó. Hà Viên Nguyệt tán thành. Tính toán rất là tốt. Bây giờ đúng là lúc tốt nhất. Cảnh giới võ sư chính là lúc tốt nhất để tự mình tu luyện cường độ khống chế bàn tay. Cấp độ võ sĩ quá là sớm, vì gắng gượng sẽ dục tốc bất đạt. Nhưng mà đứa nhỏ này, có vẻ như võ sư đã đạt tới mức độ cao nhất. Trong mắt của Tần Phương Dương lóe lên vẻ kinh ngạc, nói. Đúng vậy, đứa nhỏ này đột phá võ sư vẫn chưa tới một tuần. Hắn có được một phần cơ duyên mới có trình độ ngay trước mặt. Hạ Viên Nguyệt lập tức nghiêm túc. Cơ duyên? Ánh mắt của nàng nhìn vào mặt Tả Tiểu Đa, lạnh nhạt nói. Thầy Tần, người nói chuyện phải thận trọng, đặc biệt là hai chữ cơ duyên, không thể nào tùy tiện nói. Lúc này ánh mắt của Hạ Viên Nguyệt có chút nghiêm nghị. Chỉ có đạt được một mức độ nhất định mới có thể biết ý nghĩa hai chữ cơ duyên. Trong tình huống bình thường mà nói, có thể có được cơ duyên đều là người có phúc trời ban. Tối thiểu, cũng có thể làm nhân vật trung tâm ở một nơi có phạm vi nhỏ, cũng chính là nhân vật chính mà chúng ta thường nói. Cơ duyên không phải ai cũng có. Tần Phương Dương nói, ta biết, ta khẳng định. Cơ duyên. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng thở phào. Người tên là Tả Tiểu Đa. Dạ vâng. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn. Tiểu Niệm Nhi. Hạ Viên Nguyệt kéo dài giọng. Là tỷ ta. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Ngươi không phải nói. Chị ngươi là người tàn tật. Là não co quắp sao? Tần Phương Dương chọc miệng vào đúng lúc. Hạ Viên Nguyệt bị câu nói này chọc cho bật cười ngay lập tức. Nụ cười tỏa ra một loại vui vẻ xuất phát từ trong lòng. Tần Phương Dương ngắm nhìn nụ cười của Hà Viên Nguyệt, vẻ mặt hơi bất động, nhưng mà nơi sâu nhất trong đáy mắt là lướt qua một nụ cười tình cảm sâu nặng. Quả nhiên, thói quen cười này, người cuối cùng cũng đổi không được, cứ mãi là môi bên trái vẫn lên trước. Và lúc ấy, thứ ta thích nhất chính là nhìn ngươi cười. Nụ cười của ngươi đến già vẫn không thay đổi. Tình cảm sâu đậm ta dành cho ngươi đến chết cũng không đổi thay. Tạ Tiểu Đa vô cùng quẩn bách, nhanh chóng giải thích. Nàng chính là đầu óc có hơi không dễ sử dụng, nếu không... Ai cuối cùng bị không nổi rồi. Lão bà trước mặt rõ ràng biết tỷ tỷ mình. Nếu lời này truyền tới tai nàng, nhất định mình là dễ chịu thôi. Nụ cười của Hà Viên Nguyệt càng sâu. Nói chuyện đàng hoàng đi, tiểu quỷ à. Đầu ngón tay xoay một vòng cho ta xem. Tạ Tiểu Đa rất ngay ngắn đưa tay phải ra, gập lại bốn đầu ngón tay, chỉ để lộ ra ngón tay đeo nhẫn. Sau đó ngón tay đeo nhẫn nhanh nhẹn xoay một vòng, uốn cong, đâm chọt, vùng vẫy, làm ra các loại động tác. Hai mắt của Hà Viên Nguyệt lập tức sáng. Phải biết trong năm ngón tay đeo nhẫn chậm chạp nhất. Ngón tay đeo nhẫn của Tạ Tiểu Đa có thể làm ra các linh hoạt như vậy. Nhìn thấy như vậy đã biết độ linh hoạt của các ngón tay khác. Đúng là một đôi tay khéo léo. Rất tốt. Hà Viên Nguyệt do dự một chút, sau đó nói. Nhược Vân, ngày mai người nhớ tới tìm ta. Ta quay về tìm các loại mẫu binh khí. Sau đó, người đưa qua cho thầy Tần. Tần Phương Dương vội vàng nói. Vì sao còn phải làm phiền hồ sư, ngày mai ta lại đến lần nữa là được rồi. Vậy cũng được. Tần Phương Dương nói tiếp. Còn có một chuyện, nguyên hiệu trưởng Hà,

Con gái của Tổng đốc Vạn cũng không được. Ngô Vũ Đình vội vàng đổi giọng. Nói đi, ngươi rốt cuộc hợp ý nhà nào? Nét mặt của Tả Tiểu Đa buồn khổ. Đây thật sự là ám khí. Ta không biết đã hao phí bao nhiêu tâm tư mới tìm kiếm được. Vậy mà nhận được những ánh mắt khinh thường. Mẹ, cha, Niệm Niệm tỷ, chuyện là thế này. Tả Tiểu Đa dùng tốc độ nói nhanh nhất, giải thích đầu đuôi sự việc một lần. Chuyện này phải trách chú Nam. Công pháp hắn cho ta tất nhiên rất tốt, nhưng hiệu quả tốt đến mức quá rồi. Đừng nói là sắt thép, cho dù là vàng, vào trong tay ta, chỉ cần vừa vận công, vừa rót nguyên linh vào sẽ trở nên mềm nhũn. Không tin, các ngươi xem đi. Nói rồi, hắn lại lấy ra mấy ám khí có chất liệu kim loại khác, đặt vào trong lòng bàn tay rồi vận công. Chưa kịp chờ ám khí trở nên mềm nhũn, nhiệt độ cả phòng đã nhanh chóng tăng. Sau đó, người một nhà trơ mắt, nhìn mấy khối kim loại không theo quy tắc, cứ trở nên mềm nhũn trong tay của Tả Tiểu Đa. Chẳng những có thể tùy ý thay đổi hình dáng, trộn lẫn với nhau cũng là chuyện dễ dàng. Ta tìm một đống rồi, thử toàn bộ ám khí trong tiệm vũ khí lớn nhất thành Phượng Hoàng, cũng không có một loại ám khí nào có thể chịu được. Cuối cùng, ta phát hiện những miếng ngọc cứng này nhìn có vẻ chất lượng kém, nhưng có thể chịu đựng được linh nguyên của ta rót vào, hoàn toàn không có bị ảnh hưởng. Tả Tiểu Đa lấy ra một tiểu hồ lô ngọc trắng to bằng móng tay. Các người xem kỹ đi, xem nè. Vận công như nhau, nhiệt độ phòng tăng vọt như nhau, hồ lô ngọc trắng bình yên vô sự, vẫn cứ mát mẻ như xưa. Hóa ra là như vậy, mua những món đồ chơi nhỏ này cũng không coi là lãng phí tiền. Tả Trường Lộ yên tâm, lau mồ hôi trên trán. Còn không mau mau cất bản lĩnh cao cường của ngươi đi. Ta và mẹ ngươi đều là người bình thường, làm sao chịu được? Sắp say nắng rồi, sau này không được vận công tại phòng khách. Tả Tiểu Đa vội vàng dừng vận công. Tả Tiểu Niệm thả không khí lạnh đúng lúc, hạ nhiệt độ xuống nhanh chóng, nín khóc, mỉm cười nói. Hóa ra, những đồ vật nhỏ này thật sự là ám khí. Rồi lập tức nghi ngờ. Vậy tại sao lại làm thành loại hình dáng này? Quá tinh xảo đẹp đẽ. Làm thẳng thành phi đao, phi tiêu không được sao? Sao mà giống nhau được? Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng, nhanh chóng giơ cao lồng ngực không thể nhận ra. Những ám khí này của ta thật sự đại diện cho những ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như dùng nút buộc đối địch, chính là cho hắn một con đường sống. Dùng nhẫn là muốn giết người. Nếu dùng tới hồ lô, tự nhiên là một chuỗi, cũng chính là cơ hội giết người bùng cháy mạnh. Tiểu hoa này thì biểu thị cho ý định muốn kết bè bạn với đối phương. Còn phi tiêu này chính là có ý truy sát lệnh, chân trời góc bể, đến chết mới thôi. Đương nhiên, đây chỉ là một vài suy nghĩ của ta bây giờ. Chờ ta sau khi thành danh lại tìm kiếm thêm. Tả Tiểu Đa ưỡng ngực ngẩng đầu. Chờ ngày sau, bạn bè giang hồ đều thân thiết, tự nhiên sẽ hiểu rõ tiểu Tả Linh Ngọc, chân ý trong đó độc nhất vô nhị. Hả? Người một nhà đều hiểu rồi. Hóa ra, người chỉ đang làm màu. Sao lại là làm màu? Tả Tiểu Đa dè dặt, chắp tay hướng về Tả Tiểu Niệm. Vị cô nương này, tài hạ Tả Tiểu Đa, người giang hồ gọi là Ngọc Công Tử, kính xin cô nương chỉ bảo. Ngọc Công Tử? Tả Tiểu Niệm che miệng cười đến mức lông mày uốn cong, nhánh hoa run rẩy, đẹp không sao tả xiết. Tả Trường Lộ và Ngô Phủ Đình cùng nhau phẫn nộ, ngay ngắn xoay người. Mẹ! Trong nháy mắt, Tả Tiểu Niệm chặn Ngô Phủ Đình, vỗ miệng tố cáo. Người không công bằng, lúc nãy ta đã hiểu rồi. Ngô Vũ Đình cười gượng một tiếng. Niệm Nhi à, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hơn nữa, Niệm Niệm nhà ta xinh đẹp như vậy. Cho dù ta muốn thiên vị, cũng phải thiên vị Niệm Niệm. Niệm Niệm à, đêm nay ta làm sườn xào chua ngọt mà ngươi thích ăn nhất nha. Ta vẫn còn tức giận đó. Tạ Tiểu Niệm bổ miệng. Vậy thì thêm cá chua ngọt. Vẫn giận. Được rồi, vậy thêm canh quả anh đào và tai heo trộn sa tế, được chưa? Tạ Tiểu Niệm mắt sáng, ân cần dìu Ngô Vũ Đình vào nhà bếp, đốc thúc nấu ăn, vừa nịnh hót, vừa nói. Mẹ, thật ra ta hiểu, dù sao Tiểu Đa là con đẻ, ta đây, nhiều nhất sau này chỉ là con dâu, một nửa con gái. Con gái học được nơi bóng nơi gió từ chỗ nào? Cái gì mà con dâu, một nửa con gái? Người chính là con gái ruột của ta. Ngô Vũ Đình đánh một cái trên đầu của Tả Tiểu Niệm trách mắng. Niệm Nhi à, Ngươi phải trông coi Tiểu Đa. Thằng bé này khéo léo khôn vặt, lúc nhỏ có tiếng là buông tay không được. Ngươi có thể có được, dù sao cũng phải chú ý. Tạ Tiểu Niệm mím môi nhưng vẫn để lộ ra răng khểnh, gắng sức gật đầu. Mẹ à, ngươi yên tâm, có ta đây rồi. Cả đời này hắn cũng không thể gây ra sóng gió gì đâu, càng không thể nào thoát ra khỏi lòng bàn tay của con gái người. Ngô Vũ Đình cười, nhéo đôi má non mềm của con gái. Miệng ngọt lưỡi trơn, nhanh chóng đến giúp ta chuẩn bị nguyên liệu đi. Dạ. Tạ Tiểu Đa treo một cái bảng trong phòng khách, trên đó viết niệm niệm mèo, có kích thước bằng nửa bộ bài tây. Ở giữa vẽ một dấu chấm đỏ, lại coi như là đánh dấu rèn luyện ám khí. Vèo vèo, rất chuẩn xác. Ném, vần về, tung bay, bắn, lượn vòng. Từng món đồ chơi nhỏ bắn chính xác vào niệm niệm mèo. Tạ Tiểu Đa mắt sáng rực cười vui vẻ. Bây giờ cũng chỉ là luyện kỹ xảo, vẫn chưa tăng cường sức mạnh và lực sát thương. Đặc biệt là chưa rót linh nguyên thần công vào trong miếng ngọc. Dù sao ở nhà vẫn ít vận dụng công pháp. Cái môn học quá khô khan cho thỏa đáng được. Nhưng vừa mới tiến hành tu luyện đã có thể làm được như vậy. Tạ Tiểu Đa rất là thỏa mãn. Tạ Tiểu Niệm đi ra trước. Tạ Tiểu Đa nhanh chóng cất cái bản ấy đi, tiếp tục phóng ra xung quanh. Ngô Vũ Đình và Tả Trượng Lộ nhìn thấy cảnh này thì vô cùng đau đầu, nhìn Tả Tiểu Đa, ánh mắt càng không thích, tràn đầy sự ghét bỏ. Trên mặt đất, tất cả đều là tiểu hồ lô gì gì, sơ ý một chút sẽ trượt chân. Ai, thật sự là trẻ con. Trán của Tả Trượng Lộ có một đường đen, nhưng Tả Tiểu Đa vẫn cứ bộc lộ, sức lực có thừa. Tả Trường Lộ mấy lần kích động, lấy dây thắt lưng từ bên hông ra, rồi lại ráng nhịn xuống. Đây chính là nuôi con trai. Tả Trường Lộ lúc ăn cơm, ngửa mặt lên trời rất buồn bực, thở dài. Mỗi ngày đều mong muốn đánh 8 lần còn chưa hết giận. Lúc nhỏ thì trông cho lớn lên. Lớn rồi, mỗi ngày bị nó chọc tức tới gan cũng sưng tấy. Đợi tới lúc thật sự hiểu chuyện, không giận người, người cũng già rồi. Trời ơi, đây là chuyện gì? Nét mặt của Ngô Vũ Đình có hơi đờ đẫn, rồi nhanh chóng cười khẽ nói. Đây mới là cuộc sống. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình liếc nhau, bỗng nhiên hiểu rõ phần nào từ trong mắt đối phương. Đúng, có lẽ đây mới thật sự là khói lửa nhân gian về mặt lý thuyết. Nhất thời trong lòng hai người vô cùng xúc động. Sự xúc động này khiến đáy lòng của hai người bỗng nhiên vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói trước đây lại đi nhầm đường? Thế gian sâu muôn trượng, rốt cuộc rèn luyện được gì? Cái gọi là rèn luyện nhân tâm, rốt cuộc phải rèn luyện như thế nào đây? Buổi tối hôm đó, Tạ Tiểu Niệm lại xách Tạ Tiểu Đa cao chạy xa bay, tìm một nơi rộng rãi luyện tập công phu ám khí. Tạ Tiểu Niệm bởi vì thấy cái mình thích là muốn thử. Sau khi thử nghiệm mấy lần ám khí làm bằng ngọc, là ngạc nhiên phát hiện càng nhiều ám khí làm bằng ngọc thì có thể điều khiển được tính năng. Cậu Đát à, người có thể khống chế thử, sau khi làm cho đông ám khí của ngươi phá vỡ lớp phòng ngự bên ngoài của đối thủ, thì tiến hành nghiền nát, nổ tung, như vậy càng gia tăng thêm lực sát thương. Hai mắt của Tạ Tiểu Niệm chớp chớp. Niệm niệm tỷ, ngươi thật là nham hiểm, biện pháp ác độc như vậy ngươi cũng nghĩ ra. Sau khi Tạ Tiểu Đa cân nhắc tính khả thi và hiệu quả công kích thực tế của cách làm này, ngay lập tức rùng mình, sắc mặt tái nhợt. Quả nhiên, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Buộc miệng nói ra câu này không chút ngạc nhiên là bị ném lên trời lần thứ 13, đương nhiên bắn rất xa. Chỉ có điều trên bầu trời. Ngày hôm nay, cao thủ kỳ luân phiên trực ban bảo vệ thành Phượng Hoàng ẩn thân trong sương mù, vẻ mặt rất kinh ngạc. Vèo, dưới chân mây mù nhô ra một cái đầu, sau đó hạ xuống. Vèo, lại nhô ra. Vèo. Mẹ nó chứ, ngày hôm nay vốn định lười biếng nên ở thấp hơn rất nhiều. Bây giờ nhìn, ông đây vẫn nên lên cao thêm một chút. Cái thằng kia suýt nữa đâm vào mông của ta rồi. Người này phẫn nộ, im hơi lặng tiếng bay đến vị trí cao hơn. Độ cao này rõ ràng là không đáng tin chút nào. Chỉ một vài tư thế cơ bản, Tả Tiểu Niệm lôi kéo Tả Tiểu Đa học tập suốt cả một buổi tối. Ngươi cho rằng ám khí chỉ cần bắn là xong sao? Sai quá sai, sai tới mức không hơn được rồi. Cái gọi là phóng ám khí, từ mắt đến cơ thể, đến tay, vẫn không phải là phần cuối cùng. Phương hướng vị trí của bước chân đứng yên, phát lực cho hai chân, phát lực cho hai đùi, lực phần eo, phát lực cho vai, tung cổ tay, ngón tay linh hoạt, dồn tất cả sức mạnh lại một điểm. Đúng, điểm mấu chốt nhất trong này là sức mạnh phần eo. Mỗi một phần này đều là thứ cơ bản nhất, lại là một phần không thể thiếu. Người phải nắm giữ vững tất cả những tư thế này rồi mới nói tới phần sau. Tạ Tiểu Niệm cầm roi da nhỏ nghiêm túc giám sát Tạ Tiểu Đa, hễ phát hiện có gì bất thường thì dùng roi da. Tạ Tiểu Đa tất nhiên là vội vàng thay đổi những sai lầm, phải làm đâu ra đấy những tư thế của bản thân, chính xác, không có gì sai sót. Niệm niệm tỷ, ta bây giờ đã bắn rất chuẩn rồi, sao ta cứ cảm thấy chỉ cần thị lực ta đầy đủ, bắp thịt căng, còn có linh nguyên truyền vào đủ mạnh, thì đủ để đánh bại kẻ địch, giành chiến thắng. Ám khí của ngươi bắn chuẩn như nào? Lực sát thương có đủ ra sao? Ám khí vốn công kích vào tính mạng của đối thủ, cần phải là loại bắn thẳng vào linh hồn mới có thể chứ. Tạ Tiểu Niệm dè biểu. Bất cứ ám khí nổi tiếng hay là ám khí bình thường đều bắt đầu từ các thao tác cơ bản này. Chỉ có nắm giữ phong cách biểu diễn 10 phần, đạt đến cấp độ muốn làm gì thì làm, cấp độ làm gì cũng thuận lợi, mới có thể đảm bảo cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, vị trí nào, cũng có thể thay đổi tư thế bất cứ lúc nào, thuận tay ra chiêu, thuận buồm xuôi gió, lúc này mới có thể coi là tu luyện ám khí thành công, ngươi biết chưa? À, biết rồi, ta sẽ chăm chỉ luyện tập. Ngày đầu tiên học ám khí, dùng lý luận tri thức và chủ đề tư thế để ưu tiên giảng dạy. Cứ như vậy, bị Tả Tiểu Niệm dạy đến lúc 12 giờ đêm. Sau đó lặp đi lặp lại tất cả các tư thế cơ bản đã làm một lần, đảo lộn các trình tự một lần nữa. Tạ Tiểu Niệm lúc này mới buông tha cho. Ám khí, có lúc có thể đạt tới hiệu quả kinh người như chuyển bại thành thắng, khởi tử hồi sinh. Người nhất định phải nhớ kỹ một câu, đó là ám khí tuyệt đối không được phóng ra dễ dàng. Ám khí của ngươi vĩnh viễn là thứ mạnh mẽ nhất, có tính uy hiếp nhất trước khi nó được phóng ra. Tạ Tiểu Niệm ân cần chỉ bảo. Tỷ ạ, người nói đúng. Tạ Tiểu Đa khiêm tốn tiếp nhận sự chỉ dạy. Chỉ cần phóng ra, nhất định phải có tác dụng quyết định, hoặc là làm cho người khác mất đi sức phản kháng, hoặc là mất mạng, ít nhất cũng phải có đủ tính uy hiếp. 10 phi đao phóng ra chỉ giết được một người, ngược lại không có hiệu quả bằng một phi đao thì giết được một người. 10 phi đao giết một người sẽ khiến đối phương cũng vây công ngươi. Nhưng một phi đao của ngươi giết một người, bất luận trên người ngươi còn phi đao hay không, đối phương chưa hẳn đã dám làm bậy. Đây chính là uy. Là uy của ám khí. Tạ Tiểu Niệm nhẹ nhàng nói. Nghe nói ở một thời đại rất xa, dùng ám khí sẽ bị người ta phỉ nhổ, bị xem là một phương pháp không vẻ vang gì. Nhưng đặt ở hiện tại thì không giống như vậy. Chỉ cần có thể giết chết kẻ địch thì chính là thủ đoạn hay. Chỉ là nhìn chung cả thế giới, cao thủ ám khí chưa đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tạ Tiểu Niệm nói tiếp. Bởi vì ám khí, thủy chung vẫn là con đường mưu lợi nhỏ. Đánh lén, khi thực lực của bản thân phát triển đến một trình độ nhất định, sẽ đối mặt với vấn đề lấy hay là bỏ. Rất nhiều cao thủ ám khí đều tự tin có thể có được cả hai. Hai phương diện đều không muốn từ bỏ, thế cho nên chỉ dừng lại ngay tại vị trí đó. Dù cho vẫn có thể tiến lên phía trước, tiến độ cũng sẽ chậm hơn những người chuyên tâm. Một khi đã tuột lại đằng sau, có thể kiên trì đến cùng, chung quy sẽ tuột đến mức dùng toàn lực phóng ra ám khí, nhưng cũng không thể nào phá bỏ phòng ngự của kẻ địch. Về điểm này, người phải đặc biệt chú ý. Khi ta muốn người từ bỏ, người bắt buộc phải lập tức từ bỏ. Tuyệt đối không thể nào cò kè mặt cả, trông chờ vào may mắn. Tuyệt đối là không được. Ta biết rồi, tuyệt đối không có vấn đề. Tạ Tiểu Đa đáp ứng. Về đến nhà, mặc dù rất mệt, nhưng trong đêm khuya vắng lặng, Tạ Tiểu Đa vẫn như cũ, lặng lẽ chui xuống gầm giường, lấy ra quyển sổ nhỏ. Xé đi trang gặp nhiều nhất, viết lên một trang khác. Khoảng cách niệm niệm mèo đột phá vẫn còn 58 ngày. Lật cuốn vở lại, tiếp tục viết. Nhìn tướng mạo của niệm niệm mèo, luồng khí tai ách kia vẫn tồn tại y như trước. Nhưng nhìn chung cũng hơi nhạt đi rồi. Hẳn là bởi vì tu luyện nguyệt phách chân kinh. Viêm dương chân kinh kia nhất định cũng có ích. Ta nhất định phải tranh thủ, cố gắng tiến bộ hơn. Cuối cùng, đương nhiên không quên nhét 1.000 đồng tiền kiếm được nhờ xem tướng vào trong chiếc ủng. Số quỹ dự phòng tròn 25.000 y như cũ, không nhiều không ít, là đổi được 10.000 cái ám khí tuyệt vời. Nhưng mà

đã 4 tháng trôi qua. Trong 4 tháng đó, ngươi đều đang làm gì? Lâm Canh Cao, 4 tháng này, ngươi lấy phân làm cơm ăn, hay là lấy mê hồn dược làm cơm ăn? Loại chuyện này kể từ ngày Trình Vân Khởi để con của hắn biết. Ngươi nên trực tiếp giết chết Trình Vân Khởi, hoặc ít nhất cũng nên giết chết con trai hắn. Chuyện lớn như vậy để cho con của hắn, một thằng nhóc chỉ mới 10 mấy tuổi đi làm. Không chỉ có Trình Vân Khởi não tàn mà ngươi còn não tàn hơn. Bị phát hiện sao? Bại lộ ư? Đây không phải là chuyện rất bình thường ư? Còn mấy đứa nhỏ có được sức mạnh trong tay mà có thể nhìn được không khoe ra một chút. 4 tháng mới bị bại lộ. Trời cao rất chiếu cố tới Trình Phương Chí kia rồi. Dạ, thuộc hạ nên xử lý sớm. Người áo xám im lặng một chút, dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Trả lời ta, cha con Trịnh Vân Khởi, người đã xử lý hay chưa? Sắc mặt của Lâm Canh Cao lập tức trở nên trắng bệch. Dạ, vẫn chưa. Chắc. Người áo xám vung tay, đánh ra một cái bạt tai từ xa. Lâm Canh Cao không rên một tiếng, bị đánh văng ra 3 trượng, đụng vào tường rồi bật trở lại, mặt mũi sưng vù. Nói cho ta biết, ngươi đang chờ gì? Chờ Trịnh Phương Chí khai ra cha hắn hay sao? Sau đó để cha hắn lại khai ra ngươi? Tiếp sau, ngươi lại khai ra tất cả mọi người cùng nhau xong đời ư? Dạ dạ, ta lập tức đi xử lý ngay. Trước rạng sáng ngày mai mà không dọn dẹp sạch việc này, thì ngươi đi chết đi, đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi. Dạ vâng. Xử lý xong chuyện này là đến xử lý vấn đề của ngươi. Ngươi có tâm phục hay không? Dạ phục. Ngồi xuống đi. Mọi người im như thóc. Phá quần. Lâm Canh Cao lại đứng lên. Dạ có. Nói cụ thể về quá trình bại lộ. Rốt cuộc là bị lộ từ đâu? Bất kỳ manh mối nào cũng không được nói sót. Hôm nay vẫn còn rất nhiều thời gian. Dạ, nguyên nhân là... Lâm Canh Cao kể lại vô cùng rõ ràng mọi chuyện một lần. Nói đến khi các Viễn Hàn nhận sai, sau đó bị Tần Phương Dương phát hiện ra sự bất thường, cùng với Lý Trường Giang đi lớp 1 bắt người. Ý của người, chuyện này là do chủ nhiệm lớp 9 Tần Phương Dương chủ đạo hay sao? Dạ, thuộc hạ cho rằng là như vậy. Người áo xám cười ha ha. Vậy Tả Tiểu Đa Kỳ thì sao? Ngươi không suy xét đến nhân tố như hắn ư? Lâm Canh Cao đáp. Thuộc hạ cho rằng, Tả Tiểu Đa này ngoại trừ có thực lực vượt xa đám trẻ con cùng khóa, thì tính tình nóng nảy, dễ kích động, khó được trọng dụng. Đối với toàn bộ mọi chuyện mà nói chỉ là đánh bậy, đánh bạ mà thôi. Đôi mắt của người áo xám không hề chớp, nhìn chăm chăm vào Lâm Canh Cao, không nói một lúc lâu. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ âm u lạnh lẽo, còn có chút thương hại cho chỉ số thông minh của người nào đó. Người áo xám bật cười phá lên. Thật sự là kỳ quặc, quá là kỳ quặc. Người áo xám lạnh nhạt nói. Ta hỏi ngươi, ngươi cũng thật vô lý rồi. Vậy lấy ngươi làm đương sự, con trai của ngươi ở trường học bị người ta đánh, đánh rất nặng. Ngươi định đi tìm đối phương tính sổ, cụ thể ngươi sẽ làm như nào? Đại khái, ta sẽ trực tiếp đánh học sinh đã bắt nạt con ta, sau đó tìm tới giáo viên và phụ huynh của đối phương, sau đó giải quyết triệt để chuyện này, hơn nữa phải đòi bồi thường, cho đến khi ta hài lòng mới thôi. Được, mặc dù xử lý như vậy có hơi hiếp đáp kẻ yếu, nhưng mà vẫn hợp lý. Nhưng mà ngươi sẽ buổi sáng đi, buổi chiều lại đi sao? Sau khi đánh 2 trận, sáng sớm ngày hôm sau vẫn đi. Mỗi lần tan học đều đi, sau khi ngươi đã chiếm hết lợi thế, kiếm được rất nhiều tiện nghi. Liệu ngươi có tiếp tục chặn cửa như vậy mãi không? Chuyện này thì một câu nóng nảy dễ xúc động là giải thích được sao? Sắc mặt của Lâm Canh Cao càng trở nên trắng bệch, ánh mắt của mấy người khác cũng lóe lên. Dạ không. Một chữ không là hết rồi sao? Đến cậu hung hãn tàn ác cỡ như ngươi, một người chưa bao giờ nói lý lẽ. Chuyện khác, ngươi nhất định làm được, cũng chỉ là đánh nhân vật mục tiêu một trận. Tả Tiểu Đa kia là hết lần này tới lần khác đi tìm phiền toái, thậm chí còn giáp mặt khiêu khích thầy. Hắn còn không phân rõ phải trái hơn cả người ư. Đứa nhỏ chỉ mới 17 tuổi này còn hung ác hơn cả ngươi sao? Người mặc áo xám hơi nghiêng người về phía trước, nở nụ cười suy xét nói. Ngươi cảm thấy chuyện này có thể ư? Dạ không thể. Vậy ngươi còn mở miệng mà thề thốt rằng Tả Tiểu Đa không có vấn đề sao? Lâm Canh Cao, trong đầu ngươi chứa toàn ốc đậu phụ mà sáng hôm nay người ăn sao? Dạ, thuộc hạ biết sai rồi. Tiểu Đa này không thể giữ. Người áo xám lạnh nhạt nói, hiện nay bên phía phá quân có mấy chuyện cần giải quyết. Trong đó chuyện đầu tiên là giết chết cả nhà Trình Vân Khởi, cho dù phải trả giá bất cứ giá nào, cũng phải nhổ cỏ tận gốc, trước tiên. Tất cả tài liệu liên quan tới Trình Vân Khởi, bao gồm cả những tài liệu mà hắn giữ, tất cả các manh mối đều phải chặt đứt. Chuyện thứ hai, giết chết Tả Tiểu Đa, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chuyện thứ ba, Mộc Vân Phong đã bị bại lộ, mau chóng sắp xếp cho hắn rời đi. Nếu không có cách nào có thể rút lui, thì trực tiếp giết chết. Chuyện thứ tư, những người đã bị bắt vào, không cần nghĩ cách cứu viện mà làm gì, trực tiếp diệt khẩu. Bao gồm cả nơi bọn họ sống, những thứ đã sử dụng qua, rõ hay chưa? Dạ rõ. Người áo xám tựa nửa người vào ghế suy nghĩ toàn bộ mọi chuyện từ đầu cho tới cuối một lần. Sau khi xác nhận không có để sót chuyện gì, lúc này mới gật đầu nói. Chuyện bên phá quân đã định đoạt xong, sau đó là thất xác. Báo cáo tình huống bên phía các người. Sứ giả đại nhân, ba người cùng nhau đứng lên. Thực lực bên phía các người là hùng hậu nhất, hiện nay tổn thất bao nhiêu? Bọn ta chủ yếu là làm theo yêu cầu của Lâm Huynh, chặn giết Tần Phương Dương, Lý Trường Giang và một số chiến lực bại lộ. Cho đến nay, đã mất đi 7 vị thai tức cảnh, 4 vị đan nguyên cảnh. Ngay cả chiến lực đan nguyên cảnh cũng có tổn thất hay sao? Dạ vâng, nguyên nhân tạo thành thiệt hại một mặt là cao thủ phủ thành vệ không ít, mà cục tinh thuẫn cũng đã nhúng tay can thiệp vào. Mặt khác là Cung Lôn Đạo Môn ở thành Phượng Hoàng và cao thủ anh biến của Tự Tại Đạo Môn đã gây ra sát thương rất lớn cho chúng ta. Ngoài trừ những tổn thất này, còn có tổn thất nào khác không? Dạ hiện nay, Trần Ngọc Đình đã là anh biến trung kỳ, nhưng dường như hắn có hiềm nghi bại lộ. Một Yên Yên của Cung Lôn Đạo Môn đã đi qua nơi hắn sống 7 lần. Lập tức sắp xếp thay đổi vị trí của Trần Ngọc Đình, rời khỏi thành Phượng Hoàng. Người của phái khác tiếp nhận công việc của hắn. Dạ vâng. Nếu không thể thoát, thì bảo hắn tự bạo kéo một Yên Yên trọng thương. Tóm lại, nhất định không được để Trần Ngọc Đình bị bắt sống. Nếu bản thân hắn có ý kiến khác, các người phải... Người áo xám lạnh lùng nói. Làm tốt công việc, kết thúc. Dạ vâng. Liên hệ với Ninh Gia, làm đến đâu rồi? Dạ hiện nay vẫn đang trong quá trình tiếp xúc. Thái độ của Ninh Gia rất là cứng rắn. Hiệu quả không lớn, ngược lại mộng gia bên kia thì không cần nói. Người áo xám cắt ngang, bây giờ còn bao nhiêu thời gian? Dạ ít nhất 40 ngày, nhiều nhất cũng sẽ không quá 6-70 ngày. Thời gian cụ thể hơn thì rất khó có thể xác định. Khi nào thì vọng khí sĩ có thể tới nơi? Đừng nói đến cả lộ trình của bọn họ cũng không xác định được. Dạ bọn họ sẽ đến trong vòng 3 ngày, tổng cộng 7 người. 5 người trong số đó sẽ tiến vào thành Phượng Hoàng trong vòng 3 ngày. Hai người còn lại có thể sẽ phải đi cùng cô Lạc Nhạn tới đây. Được rồi, người bên phía cô Lạc Nhạn có ý nghĩa to lớn, nhất định không thể bị bại lộ. Mặc dù tạm thời không cần dùng đến, cũng không thể bị bại lộ biết chưa? Dạ vâng. Bên phía Hồng Hạc Tử thì sao? Dạ, hiện nay Hồng Hạc Tử vẫn như cũ, ở lại buôn bán trên phố. Hắn luôn biểu hiện rất là cẩn thận. Bọn ta không dám đến quá gần. Dù sao thì tuổi thọ của Hồng Hạc Tử đã sắp hết. Lần này lại tìm hắn, cơ hội rất lớn còn chưa kịp nhìn ra cái gì, thì đã hao hết tuổi thọ còn sót lại mà chết, không giúp ích được gì. Ngược lại còn để lộ hành tung của chúng ta. Được, nhưng mà tên Hồng Hạc Tử này nhất định không được phép rời khỏi tầm mắt bên ta. Một khi có chuyện cần, lập tức dùng hành động với Hồng Hạc Tử, nhất định phải bắt về đây, đã rõ hay chưa? Bên phía thất xác tạm thời sắp xếp như vậy. Tham Lan. Dạ có. Có chuyện gì? Nhân thủ bên phía các người đầu. Dạ đã truyền tin tới, lần này có 3 người đến, một người anh biến, một người đa nguyên, còn có chủ nhân của phân thân lần trước. Chỉ có 3 người thôi sao? Dạ vâng. Phụ trách Tham Lan là một cô gái trung niên, trên mặt chứa đầy sự thăng trầm. Sứ giả đại nhân thủ bên ta và thất xác, phá quân không giống nhau. Bọn họ có đủ phân lượng và nhân lực đủ nhiều. Ở bên cạnh ta cũng chỉ có một nhân viên liên lạc mà thôi. Vị sứ giả đại nhân mang đồ xám này nở nụ cười nhạt. Phan Ngọc Sanh, năm đó dưới trướng của Tham Lan bà có 10 đại đệ tử, người xếp hạng thứ 3, người lại giả bộ ở trước mặt ta. Nếu ta giết người ngay tại đây, người nói bên phía Tham Lan tông môn liệu có truy cứu trừng phạt ta hay không? Phan Ngọc Sanh biến sắc. Sứ giả đại nhân, người, sao người lại biết? Sứ giả mang đồ xám lạnh lùng nói. Vì sao bên phía Tham Lăng Môn vẫn luôn không có nhân thủ khác đến? Không phải là bằng mặt không bằng lòng, không xuất công không xuất sức. Chẳng qua là vì lực lượng trấn thủ nơi này đã đủ, nhưng sức mạnh bên phía Tham Lăng Môn là chỉ có một mình ngươi mà thôi. Phan Ngọc Sanh, ta mặc kệ bình thường ngươi ẩn nấp ra sao, nhưng chuyện lần này nếu bởi vì ngươi mà chậm trễ, chỉ có một con đường chết, cho dù là Phan Ngọc Sanh ngươi cũng không ngoại lệ. Sắc mặt của Phan Ngọc Sanh lại biến đổi, đột nhiên mở miệng hỏi. Sứ giả đại nhân, xin hỏi tinh chủ đại nhân khi nào mới tới? Sứ giả mang đồ xám lạnh nhạt đáp. Khi nào tinh chủ đại nhân đến, cho dù ta biết, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi. Dựa vào chút chỉ số thông minh hiện nay của các ngươi, không chừng vừa quay người đi thì đã bán tinh chủ vào cục tinh thuẫn rồi. Hắn nhèo mắt nhìn một chút nói. Ví dụ như ngươi, Lâm Canh Cao đại ca, bản thân bị người khác bán đứng, hiện tại đã bước nửa chân vào nhà tù của cục tinh thuẫn, vẫn đang giả vờ là một trí giả, phân tích. Hắn cũng xứng với hai chữ phân tích. Lâm Canh Cao tái mặt, nhưng không dám nói một lời. Mấy nhiệm vụ của phá quân chưa chắc có thể tự lực hoàn thành, thất sát và giúp đỡ. Dạ vâng. Giải tán đi. Một trận sương mù bốc lên, sau khi sương mù tản đi, sứ giả áo xám đã biến mất. Lúc này tất cả mọi người không nhìn thấy rõ hắn đến như nào. Hiện giờ cũng không có bất kỳ ai nào thấy rõ hắn rời đi ra sao. Kết thúc tập 23 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.